Mao Xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 12, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 12, góc truyện audio.com. Bất quá, hệ thống không nói gì, một người mặc một kiện tây trang thâm sắc từ phía sau khoác một chiếc áo ngoài lên người Hạ Diệp Sơ. Cùng lúc đó, thanh âm thầm già Diệp nhàn nhạt ở bên người Hạ Diệp Sơ vang lên. Trời lạnh, ra cửa như thế nào không mặc nhiều một chút. Ngoặc kép, thời điểm thanh âm rơi xuống đất cô bị một đôi tay mạnh mẽ hữu lực ôm vào trong lòng ngực, một cỗ mùi hương độc đáo lạnh lạnh trên người Thẩm Gia Diệp nhẹ nhàng rơi vào bên trong cánh mũi Hạ Diệp Sơ. Anh trai, anh như thế nào ở chỗ này? Hạ Diệp Sơ thân thể cứng đờ, đáy mắt hàn ý dần dần rút đi, lại biến thành một bộ dáng thiếu nữ ngây thơ vô tri vô giác. Vân, lại đây có công sự, em như thế nào ở chỗ này? Thẩm Gia Diệp mở miệng, ngữ khí tuy đạm mạc chính là lại có thể nghe ra trong lời nói kia hàm chứa sự quan tâm. Nga, em là nghĩ đến nơi này đi dạo phố, mua chút quần áo. Chính là lại bị bọn họ hắt nước bẩn lên người, còn mắng em là chia rẽ gia đình họ, về sau sẽ phải nhận báo ứng. Hạ Diệp Sơ nói, thần sắc có chút ủy khuất ngẩng đầu ánh mắt trông mong nhìn Thẩm Gia Diệp tựa như đứa trẻ ở bên ngoài bị người ta khi dễ, trở về tìm người thân cáo trạng, muốn họ chút hết giận thay. Thẩm Gia Diệp nghe xong lời cô nói, ánh mắt đảo qua, lúc này mới phát hiện làn váy Hạ Diệp Sơ dính một mảng lớn vết bẩn ố vàng, đáy mắt hắn một mảnh âm trầm xẹt qua, nhìn hai vợ chồng kia còn đùa giỡn, quay đầu đối với Lục Diễn nói. Đem chuyện này xử lý, tôi muốn kiện bọn họ tội phỉ báng, cần chứng cứ nói, trực tiếp đi phụ cận lấy video từ các máy quay lại. Ngoặc kép, vâng, tổng tài, Lục Diễn gật gật đầu thần sắc nghiêm cẩn đáp ứng. Đi thôi, anh mang em đi thay quần áo. Thẩm Gia Diệp nói, không đợi Hạ Diệp Sơ cự tuyệt trực tiếp ôm cô hướng tòa nhà bên cạnh đi đến. Phía sau Lục Diễn, nhìn thoáng qua bóng dáng hai người sóng vai rời đi, ánh mắt hàm ý nhìn những bảo tiêu thân hình cao lớn đi phía sau, để thân thể khỏe mạnh của bảo tiêu đem kia hai vợ chồng bắt đi. Chỉ sợ đến lúc thưa kiện chấm dứt kia hai vợ chồng đó còn không biết chính mình đến tột cùng đắc tội người nào. Lại là có thể nhìn rõ dục vọng chiếm hữu của tổng tài nhà mình, chỉ bởi vì một câu nói, liền điều động người, còn đem người ta kiện lên tận tòa án. Bất quá quá chuyện kia đều là sau đó, lúc này, Hạ Diệp Sơ bị Thẩm Gia Diệp ôm vào trong ngực cảm giác cả người không được tự nhiên. Cô rốt cuộc không phải nguyên chủ Hạ Quỳ, bị Thẩm Gia Diệp ôm gắt gao như vậy, hơn nữa bàn tay cực nóng còn đặt ở trên vai cô, Hạ Diệp Sơ cảm giác được thập phần khó chịu, không được tự nhiên. Anh trai anh, nhìn khí thế huynh trưởng cường đại, không có can đảm mở miệng muốn Thẩm Gia Diệp buông tay mình, chỉ có thể dùng chuyện khác rời đi lực chú ý của mình. Cô nhìn thương phẩm rực rỡ muôn màu tòa nhà kim bích huy hoàng, một đối với Thẩm Gia Diệp mở miệng hỏi. Chúng ta đây là đi đâu? Vừa mới đi ngang qua nơi đó, còn không phải là địa phương bán nữ trang sao? Ngoặc kép, cái này thương trường, hai, là một sản nghiệp trên danh nghĩa của anh. Hạ Quỳ có đặc quyền, anh trai mang em đi trên lầu đổi đồ, không ai quấy giày. Thẩm Gia Diệp nói, ánh mắt dừng ở nữ hài ở trong lồng ngực mình, ánh mắt thâm thúy đến mức làm người ta thấy không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Nga nga, Hạ Diệp Sơ gật gật đầu, ngay sau đó ngợi khen nói. Anh trai thật lợi hại, ngoặc kép, kia Hạ Quỳ thích anh trai lợi. Góc truyện audio.com, hại sao, Thẩm Gia Diệp một bên lôi kéo Hạ Diệp Sơ tiến vào thang máy, một bên đối với Hạ Diệp Sơ mở miệng hỏi. Hạ Diệp Sơ nghe được Thẩm Gia Diệp lời này, phản ứng chính là có chút kỳ quái, chính là nghĩ cô hiện tại ở trước mặt Thẩm Gia Diệp sắm vai là một người em gái ngây thơ vô tri, hồn nhiên tức khắc liền đem một cái không thích hợp của mình vứt tới chín tầng mây. Hạ Diệp Sơ ngẩng đầu, hai mắt đều tản ra ánh sáng sùng bái đối Thẩm Gia Diệp, cao hứng nói. Đương nhiên thích, ngoặc kép, leng keng, độ hảo cảm của anh trai Thẩm Gia Diệp với ký chủ tăng 10, trước mắt hảo cảm của Thẩm Gia Diệp tổng cộng là 80. Đánh giá, người em gái rất quan trọng, thanh âm hệ thống ở trong đầu Hạ Diệp Sơ vang lên. Thẩm Gia Diệp nghe xong Hạ Diệp Sơ trả lời, duỗi tay xoa xoa tóc cô, biểu tình từ trước đến nay luôn đạm bạc lại phá lệ lộ ra một ý cười nhạt, dù chỉ là chợt lóe rồi biến mất chính là vẫn là bị Hạ Diệp Sơ thấy được. Leng keng, độ hảo cảm của anh trai Thẩm Gia Diệp với ký chủ tăng 5, trước mắt độ hảo cảm là 85. Đánh giá, người em gái này thực ngoan ngoãn. Thanh âm hệ thống lại một lần ở trong đầu Hạ Diệp Sơ vang lên. Hạ Diệp Sơ sừng sốt, cô rõ ràng cái gì cũng chưa làm a, chẳng lẽ ngoan ngoãn đứng bất động cũng có thể làm gia tăng độ hảo cảm. Nga, không đúng, Thẩm Gia Diệp vừa mới còn sờ sờ đầu cô đó. Hạ Diệp Sơ nóng lòng ôm tâm tình muốn thử thấy Thẩm Gia Diệp đã buông tay, lại đặt tay hắn ở trên đầu cọ cọ, mang theo một tia ỉ lại. Quả nhiên, hệ thống thanh âm lại một lần Hạ Diệp Sơ vang lên. Leng keng, độ hảo cảm tăng thêm 5, tổng cộng là 90. Đánh giá, người em gái này thực dính người. ngoặc kép, ha ha, Hạ Diệp Sơ đôi mắt cong cong, vui vẻ bật cười. Thẩm Gia Diệp lại là hiểu lầm hành vi của cô, hỏi. Bị anh trai sờ sờ liền vui vẻ như vậy, ngoặc kép, vui vẻ à, Hạ Diệp Sơ không chút do dự gật gật đầu, sờ một chút liền có hảo cảm đấy. Sờ nữa vài cái nữa, chẳng phải độ hảo cảm đạt đến tối đa, dựa theo hệ thống nói, chính là Thẩm Gia Diệp thật sự đem cái người em gái này hoàn toàn đặt ở tâm khảm yêu thương, đến lúc đó, chỉ cần cô làm nũng, thái độ Thẩm Gia Diệp đối cô cũng nhất định sẽ khác, đừng nói tiến vào MR, liền tính là cô muốn đóng phim, khẳng định cũng sẽ không ngăn cản cô. Hạ Diệp Sơ ở trong đầu tận tình tưởng tượng ra tương lai tươi đẹp, lại không có phát hiện, lúc cô trả lời vấn đề của Thẩm Gia Diệp hô hấp cứng lại, đáy mắt cảm xúc phức tạp không ngừng quay cuồng. Những cái cảm xúc đó dày đặc và kịch liệt cơ hồ làm hắn áp chế không được. Mà thần sắc đó tuyệt đối không phải là thần sắc nên có của anh trai với em gái. Cửa thang máy cũng ở ngay lúc này bị mở ra, Thẩm Gia Diệp nhanh chóng đem Hạ Diệp Sơ kéo đi ra ngoài, từng bước đi mang theo một tia dồn dập hiếm thấy. Hạ Diệp Sơ bị Thẩm Gia Diệp kéo ra thang máy, không đợi cô đánh giá vị trí hiện tại đang đứng, Thẩm Gia Diệp giống như là phía sau có thứ gì đuổi theo, ở khoảng cách thang máy gần nhất có một gian phòng, hắn ấn hạ dấu tay lên bảng điều khiển. Cửa phòng tự động mở ra, Hạ Diệp Sơ bị Thẩm Gia Diệp dẫn vào, trang trí căn phòng như thế nào cũng chưa kịp thấy rõ, liền trực tiếp bị Thẩm Gia Diệp để ở trên tường, dùng sức hôn lên môi. Cửa phòng tự động khép lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. 1. Tim Bích Huy Hoàng, lộng lẫy rực, gocchuyenaudio.com, dỡ chỉ những nơi xa hoa. 2. Thương trường, nơi buôn bán, chương sau có thịt vụn AK nha. Cách chương.